Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280. Trung Quốc Phong, nước Mỹ, New York, Manhattan trung thành sâu hâu khu một chỗ phổ thông trong căn hộ. Jack Hanson cùng Daniela Holly là trà trộn tại tòa này đại đô thị bên trong lại phổ thông bất. Quá một đôi tình lữ trẻ tuổi. Thứ tư buổi tối, tắm rửa qua. Đắp lên một trương mặt nạ, Daniela mặc đồ ngủ đi tới phòng ngủ. Gặp bạn trai lại tại máy vi tính chơi lấy gần nhất lưu hành cái kia khoản Counter-Strike. Online trò chơi. Cố ý cởi xuống đồ ngủ. Bày biện pâu hướng bạn trai triển lãm quấn tại một bộ màu đen Victoria's Secret lây nội y bên. Trong mỹ lệ thân thể. Qua một hồi. Mắt thấy bạn trai vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đối với mình làm như không thấy bộ. Dáng, Daniela rốt cục bổ nhào qua. Chen đến Jack trong ngực. Đánh gãy hắn chiến đấu anh dũng. Jack là một cái tính khí rất tốt người. Chỉ là có chút bất đắc dĩ ôm bạn gái eo nhỏ. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong mình bị người bể đầu. Mềm giọng hống cầu. Bảo bối, ta lập tức thì 1000 giết. Có thể cầm tới thành tựu, lại để cho ta chơi nửa giờ. Thế nào, Daniela có thể không quan tâm những chuyện đó. Đặt lấy con chuột nói, coi như ngươi cầm tới 10000 giết, đến chiến trường chân chính cũng sẽ bị người bể đầu. Đúng, ta hôm nay cùng kết bọn họ hẹn xong. Buổi tối ngày mai cùng đi xem Titanic. Ngươi chú ý phía dưới thời gian, đừng có lại đến trễ. Jack hiển nhiên không có hứng thú. Nghe nói là rất tồi tệ một bộ điện ảnh. Vì cái gì không chờ sau đó xung quanh nhìn The Flash 2 đâu. Bởi vì Kết rất ưa thích Leon A. Mà lại, người chỗ nào nghe nói rất tệ. Lúc trước Venice lần đầu, truyền thông thì cho rất cao đánh giá. Còn có hôm qua Los Angeles buổi ra mắt. Hôm nay dư luận giải cấm. Người nhìn, chấm ngoặc kép, Daniela nói. Đã mở ra Ygritte môn hộ điện ảnh và truyền hình bản khối. Phía trên biểu hiện Titanic cao đến 8.9 tổng hợp truyền thông cho điểm. Tiếp lấy đối bạn trai nói. Huống chi, nghe nói bộ phim này tiêu hết 200 triệu đô la Mỹ. Ta cũng rất tò mò nhiều tiền như vậy đến cùng hoa ở nơi nào. Cùng đi xem á, Jack đành phải gật đầu. Tốt a, nói như vậy lấy. Daniela đã đóng lại Titanic chủ đề giao diện, chuyển hướng YouTube website, dự định nhìn vài đoạn video, thường xuyên nhìn cái kia Mỹ trang blogger hôm nay không có đổi mới. Daniela quét mắt trang chủ, ngoài ý muốn chú ý tới một cái video biểu hiện ra bên trong văn tự màn. Hiếu kỳ điểm đi vào, một bên lầm bầm, đây là cái gì? Tiến vào video giao diện, nhiều một ít tiếng Anh chú thích. Daniela mới đọc ra, nhàn hạ mùa đông, chế tác một số đồ ăn vặt, nói chuyện ở giữa, video đã bắt đầu phát ra, vốn là đều không thế nào cảm thấy hứng thú một đôi tình lữ. Trong nháy mắt bị như là như tiên cảnh bay lấy sương mù Quế Lâm Sơn thủy cảnh sắc hấp dẫn. Ôm bạn gái Jack không khỏi cảm thán, quá đẹp, Daniela theo gật đầu, hỏi bạn trai nói, đây là Trung Quốc sao? Hiển nhiên a, Jack chỉ video phía dưới cũng không nhận ra lại biết là chữ Hán, Lâm Du Nhiên, blogger tên. Ngươi nhìn, còn có, vừa mới phong cảnh, cùng châu Âu những cái kia tiểu trấn so sánh. Rõ ràng khác biệt, hai người nói, ống kính đã cắt vào một chỗ phong cách cổ xưa nông gia tiểu viện. Daniela thao tác con chuột, đem phát ra giao diện sử dụng tốt nhất, còn điều phía dưới thanh âm. Thuần thiên nhiên tiếng chim hót nhất thời truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản bầu không khí bên trong. Một cái khuôn mặt thanh lệ mặc lấy mộc mạc nông gia cô nương lưng cõng ba lô. Mang theo một cái vây quanh ở bên chân vui sướng nhảy nhót tiểu hoàng cầu rời đi viện tử. Xuyên qua trong núi đường nhỏ, vượt qua dốc rách thanh tịnh dòng nước, thu thập đủ loại quả dại, trở về tiểu viện. Dưới mái hiên trên bàn gỗ đã thu thập đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Còn có một cái ly hoa miêu. Miễn cưỡng đem chính mình co lại thành một cái bóng. Một mình chiếm cứ trên mặt bàn một cái giỏ trúc. Ngay tại ngủ say, phát giác được nữ chủ nhân trở về. cũng chỉ là động động linh hoạt lỗ tai nhỏ, hoàn toàn không có phối nhạc, cũng không có bất kỳ người nào âm thanh giải thích. Cơ hồ cũng là loại này thuần thiên nhiên chim hót chó sủa bầu không khí bên trong. Nữ hài bắt đầu chế tác đủ loại Trung Quốc truyền thống đồ ăn vặt. Mứt quả, bánh đậu xanh, miếng gừng đường, xào hạt dẻ. Video chỉ có 10 phút thời gian. Tiểu viện một ngày lại đảo mắt đã qua. Lúc chạng vạng tối, dưới mái hiên trên bàn gỗ nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu đã biến thành chỉnh tề mấy cái khung đồ ăn vặt. Sau cùng hình ảnh là nữ hài ngồi tại bên bàn gỗ trên ghế nằm. Thích ý thưởng thức một đĩa miếng gừng đường. Trên gối nằm lấy vẫn như cũ miễn cưỡng ly hoa miêu. Bên chân là lè lưỡi tiểu hoàng cầu. Tiểu viện bên cạnh cũng là thanh sơn. Mặt trời chiều ngã về tây. Thoải mái mà ấm áp. Làm hình ảnh tối xuống. Cầm giữ cùng một chỗ một đôi tình lữ mới hồi phục tinh thần lại. Daniela mở miệng trước. Nói ra. Thật nghĩ qua loại cuộc sống này à. Ta đã phiền thấu Bloomberg xã công làm. Ngay cả chúng ta loại này phổ thông thành viên đều muốn bị bức suy nghĩ biện pháp cùng Alia cạnh. Tranh, ta chỉ cầm 35.000 đô la Mỹ lương một năm mà thôi nha. Jack vẫn như cũ tốt tính. Cười nói, nếu như ngươi không thích, có thể đổi công việc. Ta tại năm mới về sau có thể sẽ có một lần thăng chức. Dù là ngươi một đoạn thời gian không có công tác cũng không quan hệ. Daniela nghe vậy, chật qua thân thể cùng bạn trai hôn hôn. Nói ra, Jack, ngươi thật tốt, bất quá, ta vẫn là không từ chức. Các loại Bloomberg xã ngày nào đóng cửa lại đi. Đổi việc thật là phiền phức. Jack nụ cười ôn hòa gật đầu. Nói ra, thực, ngươi không cảm thấy, cái này rõ ràng là bầy đập sao? Đúng thì thế nào? Đẹp như vậy địa phương, dù là mỗi thời mỗi khắc đều bị ống kính theo, ta cũng vui vẻ, Daniela nói, nhất thời đến tinh thần. Jack, không bằng chúng ta bớt thời gian đi Trung Quốc lữ hành a. Người năm nay không phải còn không có nghỉ ngơi sao? Ta ngày nghỉ cũng giữ lấy, thì năm mới thế nào? Đi Trung Quốc giống như rất phiền phức, bên kia không khỏi ký. Ngắn hạn lữ hành hộ chiếu hẳn là sẽ không rất khó khăn. Ta dành thời gian hỏi thăm một chút. Daniela nói. Gặp bạn trai gật đầu. Vừa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Liền đi nơi này. Đúng. Đây là nơi nào? Ta không biết à. Daniela thoáng ngồi thẳng thân thể. Nắm con chuột phía dưới kéo đến khu. Thuận tiện ngắm liếc một chút video giới thiệu vắn tắt. Đây là thứ ba buổi tối tuyên bố video. Đại khái 2 ngày thời gian, tổng điểm vote đã đạt tới 490.000, cũng có hơn 10.000 điều. Không nghĩ tới sẽ như vậy lôi cuốn. Bất quá, suy nghĩ lại một chút, cũng là trong dự liệu. Vừa mới hai người bọn họ thì đắm chìm bên trong. Lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một phần để Daniela rất có đồng cảm. Đến từ London một vị dân mạng, ta không biết mình vì cái gì xem hết đây là video. Còn lặp đi lặp lại nhìn 3 lần. Tóm lại cũng là rất ưa thích. Đây là nhắn lại điểm tán vượt qua 3.400. Hiển nhiên rất nhiều người đều là ý tưởng như vậy. Bận rộn nhanh tiết tấu trong sinh hoạt. Đột nhiên nhìn đến dạng này một cái nhàn nhã nhàn hạ video. Tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Daniela tiện tay điểm một cái tán. Lại nghĩ tới đến. Con chuột phía trên rời. Đè xuống đặt mua cái nút. Vị này blogger vẫn là rất đáng giá cất giữ một chút. Sau đó mới phía dưới kéo. Rất mau tìm đến có người hỏi thăm video quay chụp địa ở đâu nhắn lại. Tên là Lâm Du Nhiên, video blogger tự mình cho ra hồi phục. Biểu thị video quay chụp địa vị tại Trung Quốc Quảng Tây Quế Lâm. Hoan nghênh mọi người tới chơi. Đây là hồi phục cũng dẫn tới liên tiếp cùng điểm tán. Daniela không biết Quảng Tây Quế Lâm ở đâu. Dù là vị này blogger cố ý dùng Trung Anh văn song ngữ đem địa chỉ viết một lần. Vẫn không hiểu, cái này cũng không ảnh hưởng nàng đem địa chỉ phục chế tại trong máy vi tính một cái cuốn sổ văn. Kiện bên trong, làm xong sự kiện này. Hơi chút cân nhắc, Daniela cũng viết xuống chính mình một cái nhắn lại. Đến từ New York tiền lương tộc, thật hâm mộ blogger dạng này bình tĩnh sinh hoạt. Chờ mong có thể đi Trung Quốc du lịch. Tuyên bố, Thuận tiện còn chính mình cho mình điểm xuống tán. Jack nhìn lấy bạn gái xong, chỉ video bên cạnh đồng loại. Còn có đây này, lại nhìn một cái. Daniela ngắm mắt, bên cạnh mấy cái đều là tiếng Trung tiêu đề. Bắt đầu hai cái đồng dạng là vị này, Lâm Du Nhiên, video. Bất quá, hơi chút do dự, Daniela chọn chúng một vị khác blogger video. Giao diện hoán đổi, tiêu đề là tạo một đầu nhỏ thuyền. Điểm đi vào, lần này blogger tên là 4 chữ. Giang Nam thời gian, Daniela hai người đương nhiên không biết. Chẳng qua là cảm thấy video dưới góc phải hiển nhiên là blogger tên màu đỏ con dấu kiểu dáng tiêu. Ký rất có ý tứ. Khác hẳn với Lâm Du Nhiên chỗ Quế Lâm núi cư. Lần này tới đến một tòa phong cách cổ xưa Thủy Hương tiểu trấn. Nhân vật chính là một vị khí chất uyển ước cô nương trẻ tuổi. Mặc một bộ thanh hoa sự in nhuộm phong cách xinh đẹp áo dài. Triệu tập một đám khuôn mặt tang thương lại ăn mặc sạch sẽ thợ thủ công. Thương thảo chế tác một chiếc có thể ở trước cửa khe suối bên trong xuyên thẳng qua ô bồng thuyền. So sánh vừa mới Lâm Du Nhiên toàn bộ hành trình không có một câu video. Lần này nhiều một ít tiếng Anh lời bộc bạch, tương đương tiêu chuẩn kiểu Mỹ khẩu âm. Bất quá, vẫn như cũ lấy tiếng Hoa làm chủ. Tiếng Anh lời bộc bạch chỉ là ngẫu nhiên vẽ rồng điểm mắt loại kia. Đến mức trong video nhân vật nói chuyện với nhau, dù là nghe không hiểu, nhưng chỉ là căn cứ lời bộc bạch cùng với nhân vật hành động, cũng có thể tùy tiện đoán ra, không chút nào ảnh hưởng quan sát thể nghiệm. Thời niên thiếu từng có một đoạn si mê thủ công thời gian rách rất nhanh bị video hấp dẫn. Mà Daniela thì là chú ý tới trong video cô nương kia trên thân áo dài. Càng xem càng ưa thích, nàng dáng người rất tốt, muốn đến xuyên lên loại này Trung Quốc truyền thống váy ngắn. Hẳn là cũng hội rất xinh đẹp, chỉ là không biết chỗ nào có thể mua được. Có lẽ cuối tuần có thể lôi kéo bạn trai đi phố người Hoa đi dạo một chút. Video đồng dạng không dài. 12 phút đồng hồ. Một chiếc mới tinh ô bồng thuyền thuận lợi hoàn thành. Sau đó xuống nước. Tuổi già người cầm lái đứng tại đuôi thuyền mái chèo. Khí chất uyển ước áo dài nữ tử ngồi ở mũi thuyền. Cầm trong tay một chi ống tiêu. Không biết là tên là gì từ khúc giường như nhuộm dần lấy tiểu trấn chảy xuôi trước 5 năm tháng. Thời gian, tại trong màn ảnh theo phiêu phiêu đãng đãng ô bồng thuyền cùng một chỗ đi xa. Các loại video kết thúc, mắt thấy bạn gái lập tức quay đầu tới. Jack lập tức nói, ta vẫn còn không biết rõ ở đâu. Bất quá, lần này ta cũng muốn đi xem nhìn. Daniela cười rộ lên, đột nhiên giống như phát hiện cái gì. Đối bạn trai nói, cái này không phải là Trung Quốc du lịch video à. Ai biết được. Ngược lại, thực sự rất không tệ. Jack nói, thân thủ đặt tại bạn gái tay nhỏ phía trên tre ở con chuột. Tại Daniela nhắc nhở phía dưới cũng chưa quên điểm bên trên đặt mua. Sau đó ở bên cạnh chọn lựa một chút, lại tuyển một vị khác vẫn là tiếng Trung tên blogger. Lần này là một cái rất đại hồ nước trung ương đảo nhỏ. Đồng dạng cô gái trẻ tuổi, lại là một loại khác biệt phong cách. Tự mình điều khiển thuyền cá trong hồ bắt cá. Sau đó vô cùng xảo thủ địa chế tác một đạo tên để trước máy vi tính đôi tình lữ này hơi nghi hoặc. Một chút con sóc quế ngư. Không hiểu vì cái gì gọi con sóc quế ngư. May ra trong video nữ tử cũng không có dùng con sóc đáng yêu như thế vật nhỏ phía dưới đồ ăn. Bằng không rách cùng Daniela khẳng định sẽ nhịn không được tố cáo một chút. Tàn nhẫn a, vô luận như thế nào. Sau cùng chứa ở sứ trắng trong mâm một món ăn, ngăn cách màn hình đều có thể cảm giác ăn thật ngon. Thèm người a, nhìn đến cuối tuần thật muốn đi một chuyến phố người Hoa. Áo dài, con sóc quế ngư, còn có vừa mới cái thứ nhất trong video mứt quả cùng miếng gừng đường. Đến mức ô bồng thuyền, cái này quá lớn, chỉ có thể coi là. Mặt khác, còn muốn tư vấn một chút đi Trung Quốc lữ hành sự tình. Daniela thẳng thắn kéo qua bàn phím gõ gõ đập đập một phen. Bày ra một phần bản ghi nhớ. Cái thứ ba video về sau. Hai người hào hứng càng phát ra dạt dào. Lại một lần ở bên cạnh cột chọn lựa một phen. Jack phát hiện hắn đúng lúc nhận biết công phu, hai cái chữ Hán. Chỉ Daniela ngược lại là nghĩ nhìn mặt khác một cái Trung Quốc đồ ăn video. Bất quá, nàng cũng tương tự đối Trung Quốc công phu cảm thấy hứng thú. Sau đó thuận theo bạn trai một lần. Sau đó cũng là sợ hãi thán phục. Người một đôi tay vậy mà có thể luyện đến có thể tại tường gạch phía trên xinh xinh cầm ra ngấn. Sâu trình độ, xác định không phải đặc hiệu sao? So Daniela bắp chân còn to gậy gỗ đánh vào người trên thân. Daniela đều thét chói tai vang lên che mắt không dám nhìn. Kết quả người không có việc gì. Gậy gỗ vậy mà gãy thành hai đoạn. Đây là thật sao? Tính trẻ con chưa thoát 5 tuổi bé trai. Thoải mái mà tay không nện hạch đào. Tay không đau sao? Vậy mà có người thật có thể tay không bò lên trên cao 4. 5 mét tường. Ngọa hổ tàng long bên trong khinh công cũng không đều là nói mỏ a. Như mỗi một loại này, cái này tên là thăm viếng Trung Quốc công phu chuyên mục hết thảy tuyên bố. 3 cái video, mỗi cái khoảng 10 phút. Ngồi trước máy vi tính tuổi trẻ phía Tây người yêu một hơi xem hết. Tổng cộng 30 phút. Không chỉ có lấy liên tiếp tựa như trong phim ảnh mới có thể nhìn đến công phu tuyệt chiêu triển lãm. Còn có tóc xương trắng lại tinh thần quắc thước Trung Quốc lão già cùng người chủ trì cùng một chỗ. Thảo luận chia sẻ Trung Quốc công phu các loại nguyên lý cùng ẩn chứa. Nguyên lai tránh thức công phu đều rất xấu. Dựa theo vị lão già kia thuyết pháp, là kỹ thuật giết người pháp, không phải để dùng cho người nhìn, mà điện ảnh bên trong xuất hiện công phu, rất nhiều đều là diễn xuất người chuyên môn luyện tập sinh đẹp kỹ năng, đẹp mắt, nhưng không thực dụng, nguyên lai thật lưu giữ ở nội công A vận khí A loại hình đồ vật. Rõ ràng tới nói, thì là thông qua quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại luyện tập mà hình thành tụ lực phát lực thủ. Pháp, trình độ lớn nhất phóng thích nhân thể tiềm lực. Nguyên lai tránh thức võ giả cần phải có phẩm đức. Về phía sau bối truyền thụ võ công nhất định phải vô cùng cẩn thận. Muốn nhìn nhân phẩm đức hạnh, lão giả còn lôi ra một vị vãn bối hiện thân thuyết pháp. Thân cao vượt qua 1m8 tráng hán. Lại là trong thôn ít có không biết công phu người. Bởi vì hán từ lúc tuổi còn trẻ tính cách quá manh động. Ưa thích đánh nhau. Thế hệ trước nhóm nhất trí quyết định không thể để cho hắn học công phu. Lo lắng tư chất vốn là quá hảo hán tử lại học công phu. Dễ dàng chết người. Xem hết 3 điều liên quan tới Trung Quốc công phu video. Đôi tình lữ này đã không thỏa mãn tại chỉ là hai người chia sẻ những thứ này niềm vui thú. Daniela thẳng thắn cầm điện thoại di động lên cho hảo hữu gọi điện thoại. Dốc sức, sau đó tiếp tục, làm rách cùng Daniela theo liên tiếp chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện Trung Quốc tương quan. Trong video lấy lại tinh thần, thời gian đã là đêm khuya, ngủ trước đó, hai người nhất trí quyết định, mau chóng bắt đầu chu tính chính mình Trung Quốc chuyến đi. Thuận tiện còn có thể mang lên các bằng hữu. Cùng lúc đó, theo Simon tự mình bàn giao phía dưới YouTube quan phương đại quy mô. Phàm là YouTube website bao trùm đến khu vực, vô số người sử dụng đều chú ý tới dạng này một nhóm đến từ Trung Quốc thú vị video. Có người nhìn đến Trung Quốc các nơi sơn thủy phong cảnh, lòng sinh hướng tới. Có người giải tránh thức Trung Quốc công phu, nhãn giới mở rộng. Có gia đình bà chủ đi theo video nếm thử làm lên Trung Quốc đồ ăn. Còn có xa nhà quá lâu Hoa Kiều lão người ngẫu nhiên tại cháu trai trên máy vi tính nhìn đến ra. Hương truyền thống giấy cắt hoa cắt giấy. Lệ rơi đầy mặt, cầm thư chăm chú chế tác thêm Simon tự mình can thiệp quan phương. Cỗ này Trung Quốc phong, cấp tốc tại Tây phương thế giới lan tràn ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.